không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40 bình đạm hạnh phúc từ thiên hành thử đi căn thao tác kia cây xương rồng bà. Hắn không dám quá nôn nóng, chỉ có thể một chút, thật cẩn thận đi thăm dò, hắn nhắm chuẩn chính là trong đó một mảnh lá cây thượng một cây gai nhọn. Dùng mộc hệ dị năng làm kia cây châm hướng lên trên cất cao gần một mễ, ngay sau đó. Từ thiên hành tựa hồ cảm thấy chính mình giống như có thể nghe, hiểu kia cây xương rồng bà. Truyền đến tin tức, thực thoải mái, thực mỹ vị, còn muốn, loại cảm giác này thực kỳ diệu, thật giống như là tâm tính tự cảm ứng giống nhau. Phi thường thần kỳ, từ thiên hành khống chế được dị năng. Lại lần nữa là mặt khác tam căn gai nhọn cũng hướng lên trên sinh trưởng nửa thước. Sau đó lại cảm ứng được xương rồng bà tin tức, nhiều một chút, lại nhiều một chút, trải qua này phiên thử. Từ thiên hành cơ bản có thể xác định, tiến hóa thực vật đối hắn là rất có hảo, cả mơ siêu chính là đối phương có thể hay không nghe hiểu. Hắn ý tứ đâu, cái này, dựa sóng điện não giao lưu, giống như không quá đáng tin cậy a. Viên siêu xem hắn đứng bất động, nóng vội hỏi, làm sao vậy, ngươi động nó thứ nó cũng không bão nổi, xem ra các ngươi giao lưu đến còn có thể a, như thế nào đột nhiên liền bất động, từ thiên hành đem chính mình một loạt cảm thụ nói ra. Mắt trông mong nhìn bọn họ, không hiểu được muốn như thế nào tiếp tục Trác Nguyên nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi thử xem đi rút ra nó bộ rễ, xem nó có phản ứng gì. Nó nếu là như vậy còn không bão nổi, ngươi liền có thể mang theo nó đi rồi, không phải đâu. Kia nó nếu là bão nổi làm sao bây giờ? Từ thiên hành cảm thấy cái này kiến nghị phi thường không đáng tin cậy. Có chúng ta mấy cái ở, ngươi sợ nó làm gì? Nhanh lên đi, chúng ta chậm trễ không ít thời gian, Trác Nguyên ý bảo hắn lớn mật đi phía trước đi. Chớ quay đầu trộm nuốt xuống trong cổ họng phân bố quá nhiều nước miếng. Từ thiên hành quyết tâm, không phải một cây xương rồng bà sao? Sợ nó làm gì, nói là nói không sợ, nhưng từ thiên hành vẫn cứ cẩn thận chỉ thả ra một chút dị năng. Một chút đi tiếp xúc xương rồng bà phát đạt chôn sâu tiến bùn đất bộ rễ tiến hóa xương rồng bà tựa. Hồ không có nhận thấy được điểm này không đau không ngứa quấy dây. Không ngừng cấp từ thiên hành truyền tống, nhiều một chút, nhiều một chút, nhiều một chút như vậy tin tức, làm cho khẩn trương từ thiên hành không thắng này phiền. Nếu ngươi thành tâm thành ý mở miệng, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Hắn đột nhiên thả ra trong cơ thể sở hữu năng lượng một nửa. Xôn xao mà rút ra xương rồng bà toàn bộ bộ rễ. 20 nhiều mễ cao cây cối bởi vì đã không có chống đỡ điểm ầm ầm ngã xuống đất. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm siêu từ thiên hành đám người bị dơ lên cho bụi thổi chúng đây. Đầu đầy cổ đều là, lại không ai đi xử lý. Đại gia sôi nổi làm ra phòng ngự tư thái, Trác Nguyên dựng lên một mặt trong suốt không gian thuẫn. Đã bảo vệ đồng đội lại có thể thấy rõ ràng sự tình biến hóa. Thích Thiếu Dương, Viên Siêu cùng từ thiên hành tác tùy thời chuẩn bị ra tay, nào biết đợi mấy phút đồng hồ. Cho bụi đều tán đến không còn một mảnh, cũng không thấy tiến hóa xương rồng bà thả ra gai nhọn tới công kích bọn họ. Từ thiên hành chớp chớp mắt, đây là thuyết minh, hắn bị tiếp nhận rồi. Hắn đang muốn lại lần nữa cùng xương rồng bà tiến hành câu thông. Thế nhưng nhìn đến kia cây xương rồng bà theo hắn phóng ra ra dị năng năng lượng hướng hắn bắn. Nhanh mà đến, một gốc cây 20 nhiều mễ cao tiến hóa xương rồng bà. Giống pháo đốt dường như giống bọn họ oanh lại đây. Bốn đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ màu xanh lục đạn pháo. Trác Nguyên lập tức dùng tới chính mình toàn bộ năng lượng. Liền sợ ngăn không được nó va chạm mơ siêu, ba, một tiếng giòn vang. Trác Nguyên chỉ cảm thấy đến phi thường nhẹ lực đạo bị hắn không gian thuẫn văng ra. Lại nhìn chăm chú nhìn lại. Nơi nào còn có kia khổng lồ màu xanh lục tiểu sơn dường như bóng dáng. Chỉ có một viên nho nhỏ hạt giống, lẳng lặng nằm trên mặt đất, Viên Siêu không xác định hỏi. Kia, đó là tiến hóa xương rồng bà. Trác Nguyên triệt rớt không gian thuẫn, đôi tay cắm găn tiến túi quần, nói, xem ra bị thu phục, ta đây trở về lạp gì. Viên Siêu trố mắt nhìn hắn xoay người rời khỏi, lại nhìn trên mặt đất kia viên hạt giống, không hiểu được nên đi hay là nên ở lại. Thích Thiếu Dương tác thập phần quyết đoán đi theo đi rồi. Hắn bước nhanh đuổi theo Trác Nguyên, lạc hậu hắn một bước khoảng cách, theo sát ở hắn phía sau, nhận thấy được hắn động tác. Trác Nguyên quay đầu lại đối hắn cong lên đôi mắt, cười đến thực thư thái. Thích Thiếu Dương thuận thế kéo qua hắn tay bao vây ở chính mình lòng bàn tay. Hơi hơi dùng sức nắm chặt, thấy Từ Thiên Hành còn sững sờ ở tại chỗ. Viên Siêu sốt ruột nói, ngươi nhưng thật ra đi xem nha Thiên Hành ca. Nga, Từ Thiên Hành như ở trong mộng mới tỉnh, bởi vì vừa rồi từ kia viên hạt giống thượng truyền đến mãnh liệt dẫn ta đi còn muốn chờ tin. Tức, làm hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, trên thực tế hắn là không thể tin được đơn giản như. Vậy liền thành công thu phục tiến hóa xương rồng bà, bước nhanh đi qua đi đem hạt giống thu vào. Trong tay, Từ Thiên Hành tinh tế vuốt ve một lát, tiếp theo đem hạt giống tung ra. Trong chớp mắt 20 nhiều mễ cao xương rồng bà một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dùng dị năng khống chế 10 căn gai nhọn, đối với ven đường một khối nửa người cao đại thạch đầu toàn lực công kích. Một trận thật lớn tiếng vang qua đi, tảng đá lớn bị oanh thành cặn bã. Từ Thiên Hành cao hứng đến nhảy dựng lên. Như vậy cấp lực a. Viên Siêu vỗ bờ vai của hắn cười to, thật là lợi hại, về sau chúng ta lại nhiều một phần trợ lực lạp. Ân, không tồi, Từ Thiên Hành cười đến thấy nha không thấy mắt. Hắn rốt cuộc có một cái cấp lực thực vật, hai người đang ở kịch liệt thảo luận về sau dùng như thế. Nào tiến hóa xương rồng bà đối phó tang thi, liền nghe thấy vài tiếng loa rung trời vang. Chu Tử Khang không kiên nhẫn ở trong xe quát, hai người có đi hay không a? Lại không lên xe chúng ta không đợi, Tử Khang ca chúng ta này liền tới. Viên Siêu dùng sức vẫy vẫy tay, chiều Từ Thiên Hành thè lưỡi, phản thân hướng trên xe chạy. Từ Thiên Hành thu hảo xương rồng bà hạt giống, tung tăng về tới trong xe, vừa rồi một loạt biến cố trên xe người đều thấy được. Đại gia lại đây chúc mừng Từ Thiên Hành thu phục tiến hóa thực vật. Một xe người ta nói giỡn cười trò chuyện thiên. Không khí dị thường nhẹ nhàng, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương song song ngồi ở mặt sau cùng vị. Chí, không có đi tham dự đại gia đàm luận, hai người ai cũng không nói chuyện. Chỉ là lặng im dựa vào bả vai ngồi ở cùng nhau. Liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, ở mặt thế, có một đám thiệt tình tương đãi bằng hữu, cùng một cái tâm ý tương thông thân mật đối tượng, thật sự quá hảo bất quá, đương nhiên. Nếu là không có như vậy độc ác Thái Dương càng thêm hoàn mỹ. Bọn họ xe bởi vì muốn tùy thời nắm giữ tang thi hướng đi. Không có trang bị bức màn, cho nên bên trong xe tuy rằng độ ấm không cao, nhưng cũng là thật sự thực phơi, Trác Nguyên áp xuống đỉnh đầu mũ. Không tiếng động thở dài, Thích Thiếu Dương lấy ra một kiện trường tụ áo khoác. Mở ra hai chỉ thon dài cánh tay cầm quần áo giơ lên. Vừa vặn thế Trác Nguyên chặn sở hữu mãnh liệt dương quang, cúi đầu nhìn đến chính mình bóng dáng. Thượng trọng điệp, kia kiện bị căng ra quần áo bóng ma. Trác Nguyên hiểu ý cười, nam nhân cường tráng cánh tay cử thật sự ổn. Chẳng sợ vẫn luôn treo không cũng không có chút nào run rẩy. Cứ như vậy dùng một kiện quần áo bóng ma vì hắn che đậy phơi nắng dương quang. Vì hắn đổi đến một tia dâm mát, Trác Nguyên cảm thấy chính mình giống như ăn mật đường. Ngọt ý thẳng tới đáy lòng, nhịn không được đem đầu dựa vào Thích Thiếu Dương trên vai. Sau đó đem hắn mang mũ gỡ xuống tới, đem chính mình trên đầu mũ cho hắn mang lên, Thích Thiếu Dương lấy mũ lưỡi chai vành nón chọc chọc. Trác Nguyên chán. Trác Nguyên vì tránh né thẳng đem đầu hướng hắn trong óc chôn, mấy ngày trước bọn họ mới tập thể đem. Đầu tóc cạo thành bản tấc, tương đối phương tiện hoạt động, cho nên Trác Nguyên mau đầu làm cho Thích Thiếu Dương cổ thực ngứa. Ngứa đến hắn muộn thanh bật cười, tựa hồ tìm được rồi đối phó nam nhân phương pháp. Trác Nguyên càng ra sức đong đưa đầu, muốn cho hắn nhiều nếm thử bản tấc uy lực. Thích Thiếu Dương đôi tay không rảnh. vô pháp ngăn cản hắn quấy rối. Chỉ có nhìn thẳng hắn bị phơi đến đỏ bừng lỗ tai. Thò lại gần một ngụm thân trụ chắc nguyên thân thể run một chút. Một cổ điện lưu từ vành tai trực tiếp chảy khắp toàn thân. Cuối cùng thẳng tới đáy lòng. Làm hắn cảm thấy Tô Gan Ma dùng mình tới rồi cực điểm mơ siêu trả thù tính hồi cắn Thích Thiếu Dương cổ. Một ngụm, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm. Trác Nguyên không chút nào ngoài ý muốn thấy nam nhân giữa hai chân lặng lẽ chi nổi lên lều. Trại, Thích Thiếu Dương thập phần xấu hổ, lập tức nhấc chân đem hai chân giao điệp ở bên nhau. Ngăn chặn nào đó bộ vị, hắn quát khẽ nói, ngươi đừng nháo, phốc, Trác Nguyên khống chế không được không tiếng động cười rộ lên. Cười đến hắn cả người run lên. Giống chỉ con tô mơ siêu hắn cái dạng này lệnh Thích Thiếu Dương thực bất đắc dĩ. Lại sợ hắn lại quấy rối, đành phải cưng ở nơi đó không nhúc nhích chờ Trác Nguyên cười đủ lúc sau. Cũng cảm thấy chính mình không quá phúc hậu, kéo xuống hai tay của hắn đem áo khoác đáp ở hắn trên đùi. Giúp hắn che lấp một chút Thích Thiếu Dương bất đắc dĩ xoa nhẹ một phen Trác Nguyên đầu. Theo sau hai người nhìn nhau cười, rời đi tiến hóa xương rồng bà nơi địa phương không bao xa. Liền thấy Ngụy Vũ theo như lời an toàn khu, hải sản thị trường cái này an toàn khu xác thật có thực. Dày đặc mùi cá, cùng muối biển, đồ biển hương vị, nhưng là địa lý vị trí lại không tốt lắm. Liền cùng cái loại này một cái phố chợ bán thức ăn không sai biệt lắm mơ siêu chẳng qua nơi này người. Đóng thêm diện tích lớn nhất bán sỉ trung tâm, nguyên bản là có 2 tầng, bởi vì tới đến cậy nhờ người sống sót đông đảo, vì phương tiện quản lý cùng bảo hộ, bọn họ không thể không lâm thời đóng thêm 2 tầng, lấy bán sỉ trung tâm vì đại bản doanh, bốn phía mặt khác thấp bé phòng ốc vì canh gác điểm cùng ngắm bắn điểm. Cũng ở các đầu phố đào chôn đơn giản bẫy dập, mới làm cái này địa phương còn coi như an toàn. Liền tính như vậy, ở Trác Nguyên đám người xem ra vẫn cứ là bất kham một kích Ngụy Vũ cùng Lưu Trấn chú ý tới bọn họ. Ngưng trọng ánh mắt, biết bọn họ chướng mắt nơi này. Không hề nói thêm cái gì. Hai người xuống xe tiến đến cùng an toàn khu người giao thiệp thực nhanh có mấy cái đồng dạng ăn. Mặc võ cảnh phục nam nhân chạy ra. Đối hoa lệ, hy vọng hào, mắt nhìn thẳng. Ngược lại là hướng về Trác Nguyên đám người được rồi cái quân lễ, trong đó một vị nhiều tuổi nhất võ. Cảnh lộ ra cảm kích sang sảng tươi cười. Ta đã nghe tiểu Ngụy cùng tiểu Lưu nói. Đa tạ các vị ra tay tương trợ. Các ngươi một đường vất vả. Muốn hay không vào bên trong ngồi ngồi. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ Thiên Hành cùng hắn nắm tay. Nói, ngài quá khách khí. Đều là chúng ta nên là mơ siêu trong xe hơn 10 vị người sống sót hai ngày này lo lắng hãi hùng. Trước làm cho bọn họ đi vào nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, người nói rất đúng, là ta sơ sót, tiểu Ngụy tiểu Lưu, đem người mang vào đi thôi. Vài vị tiểu tử cũng không cần khách khí, chúng ta cùng nhau đi vào. Vậy cùng nhau đi, dù sao tới nơi này. Thuận tiện hỏi thăm một chút Chu Tử Phong dưỡng phụ mẫu tin tức cũng là tốt, đem hy vọng hào ngừng ở hải sản thị trường nhất khoan trên đường phố, lưu lại Chu Tử Khang, Viên Siêu cùng Quách Tuấn thủ xe, Sầm Nhạc đắm chìm ở máy phát tín hiệu cải tiến, không muốn rời đi, mà Cố Giao, Trương Thúy Bình, Thẩm Vũ Đồng cùng Ngũ Sâm còn muốn chiếu cố bị thương Tôn Dục cập tuổi nhỏ Vạn Hạo Hiên. Đều sẽ lưu tại trong xe, những người khác đi theo kia mấy cái võ cảnh hướng bán sỉ trung tâm đi. Đến, từ bọn họ đã đến lúc sau, liền có vô số đạo tầm mắt nóng bỏng nhìn bọn họ. Thậm chí có vài đạo mang theo rõ ràng ác ý, chính là như vậy đố kỵ lại tham lam ánh mắt Trác Nguyên. Đám người thật sự thấy được quá nhiều, căn bản sẽ không đi quá để ý nhiều, một đường tiếp thu chú mục lễ. Từ thang lầu thượng đến lầu 3, toàn bộ trống trải đến không có chút nào che đậy, toàn bộ dùng để dàn xếp người sống sót trong không gian. Duy độc phía đông nam dựa cửa sổ vị trí che lại một gian 20 nhiều bình phương phòng nhỏ. Đảm đương lãnh đạo gánh hát nhóm làm công địa phương, không đợi bọn họ đi vào đi. Liền nhìn đến một cái dáng người cao gầy, khuôn mặt rào hảo nữ nhân đi ra. nàng mang theo khách khí tươi cười mở miệng nói. Tần đại đội, này đó là tới chúng ta an toàn khu đến cậy nhờ sao? Chư vị, thật là tuấn tú lịch sự đâu, nàng phía sau đi theo hai cái tuổi so nàng hơi nhỏ chút nữ nhân. Các nàng ba cái chỉ có đi đầu nữ nhân lớn lên không tồi. Mặt khác hai cái tác tương đối bình pha mơ siêu nhưng xem các nàng nói chuyện thái độ như thế tùy ý. Cứ việc không có cố tình bãi cao tư thái, nhưng vẻ mặt lại có chính mình tự tin, liên tưởng đến Ngụy Vũ từng nói qua cái này an toàn khu có ba. Cái dị năng giả, phòng trừng chính là này ba nữ nhân đi, nữ nhân trong miệng Tần đại đội đúng là vị kia lớn tuổi nhất. Võ cảnh đồng chí, hắn gọi là Thạch Phỉ, trước kia là Ngụy Vũ tham gia quân ngũ khi đoàn trường. Sau lại chuyển làm võ cảnh. Mà thế trước vì sao mai khu mỗ một võ cảnh đại đội trưởng, Thạch Phỉ trước đem Ngụy Vũ cùng Lưu Trấn giới thiệu một chút, vừa rồi hắn cùng Trác Nguyên đám người còn không có tới kịp liên hệ tên họ. Cho nên người giới thiệu sự tình giao cho Ngụy Vũ kỳ thật không rõ lắm này ba nữ nhân cụ. Thể lai lịch cập dị năng loại hình, chỉ phải thành thành thật thật khô cần đem Trác Nguyên bọn họ mấy cái tên cùng dị năng giới thiệu. Một lần, sau đó Thạch Phỉ lại giới thiệu ba nữ nhân, vừa rồi nói chuyện chính là kêu Đường Như Nguyệt, vì không gian hệ dị năng giả, nàng tả phía sau mặt chữ điền gọi là Triệu Tuyết, lực lượng hệ dị năng giả, hữu phía sau viên mặt nữ nhân là Trương Mạn, nàng dị năng tương đối đặc thù, thị lực có thể xem đến đặc biệt xa, tương đương với thiên lý nhãn, Trác Nguyên đám người lễ phép gật đầu chào hỏi. Ở bọn họ này nhóm người trước mặt, ba cái không có gì thực chiến lực lượng dị năng giả căn bản không đủ xem mơ siêu nhưng thật ra đối. Phương ba người cũng không có biểu hiện ra đặc biệt lau mắt mà nhìn hoặc là ghen ghét. Biểu tình vô cùng bình tĩnh, không hiểu được Trương Mạn đôi mắt cụ thể có thể thấy rõ rất xa khoảng. Cách, nói không chừng, vừa rồi đã nhìn đến bọn họ thu phục tiến hóa xương rồng bà cũng có khả năng, đối phương không có đặc. Biệt tỏ vẻ, Trác Nguyên mấy cái cũng mừng rỡ không cần đi lo lắng xã giao, Thạch Phỉ đem bọn họ tiếp đón đến đơn. Sơ trong văn phòng mặt, lại làm bên người một cái võ cảnh đi hiệp trợ Ngụy Vũ an bài kia 40 nhiều người sống sót. Tiếp theo lại có chuyện gì yêu cầu đi xử lý, cùng bọn họ nói vài câu sau liền rời đi. Hết chương.